Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 253, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đóng kín được mở ra. Thái Tùng Niên, người đang chăm chú nhìn Giang Vân, nhanh chóng quay đầu lại. Hắn nhìn thấy Điện Hạ bước ra, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Vài ngày nữa, ta sẽ đến phủ thăm ngươi. Điện Hạ quay người lại nói. Thái Tùng Niên qua cánh cửa mở thấy Bạch Tiểu Thư đang ngồi bên cửa sổ, đón lấy chén trà từ tay Chu Thế Tử. Chu Thế Tử hơi cúi mình, trông có vẻ rất cung kính, sao không còn vẻ dịu dàng ân cần như trước kia? Hay là do bị Điện Hạ quấy nhiễu mà không vui? Chu Thế Tử vẫn im lặng, còn Điện Hạ dường như không chịu rời đi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời chắc chắn. Bạch Tiểu Thư mỉm cười gật đầu. Được, thấy nàng gật đầu, nụ cười của Điện Hạ càng thêm rạng rỡ. Cuối cùng, Điện Hạ mới quay người bước đi. Thái Tùng Niên vội vã theo sau, nhìn thấy bước chân nhẹ nhàng của Điện Hạ. Hắn còn gọi thêm một bình rượu từ tiểu nhị để mang theo. Những người trong tửu lâu nhìn thấy Điện Hạ phấn khởi, cất lên những lời bàn tán đùa cợt. Xem ra là làm lành rồi. Đôi tình nhân trẻ, cãi cọ là chuyện thường thôi. Những lời này thật khó nghe. Thái Tùng Niên mặt mày cau có, vội vã theo Điện Hạ bước ra ngoài. Sau khi lên xe, không nhịn được, hắn định phàn nàn, vừa hừ một tiếng, Điện Hạ đã gặp người. Giờ thì thỏa, chữ thỏa còn chưa nói xong, Thái Tùng Niên đã nhìn thấy khuôn mặt của Điện Hạ. Chàng trai trẻ khi ngồi xuống đã không còn chút nụ cười nào. Đôi mắt trong sáng trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo. Thái Tùng Niên cắn lưỡi, kìm lại lời nói. Điện Hạ, có gì không ổn sao? Hắn khẽ hỏi. Lý Dư đáp. Không có gì, không có gì là không ổn cả. Vẫn là gương mặt ấy. Nụ cười khi nhìn thấy hắn, thân hình mềm mại khi hắn ôm vào lòng, không hề chống cự. Nhưng, có điều gì đó khác lạ. Nàng dường như đang cười, nhưng trong mắt nàng không có lấy một gợn sóng. Ánh nhìn của nàng mang theo chút dò xét, chút đùa cợt, và một chút cao ngạo, lạnh lùng. Mỗi khi nàng nhìn về phía hắn, sống lưng của hắn lại cảm thấy lạnh lẽo không ngừng. Dĩ nhiên, có thể là do hắn đã quá lo nghĩ. Hắn nhìn về phía rèm xe buông xuống. Trở về thôi. Giọng nói trầm lặng, không còn chút vui vẻ nào như trước. Một thoáng vui, một thoáng lạnh lùng, khiến Thái Tùng Niên lo lắng liệu công tử của mình có đang phát điên không. Cũng không dám hỏi thêm, vội vàng giục xe ngựa quay về vương phủ. Màn đêm bao phủ, hắn cảm thấy cơ thể mình dần chìm xuống, như đang trôi nổi. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy không gian mờ ảo vô tận. Hắn không biết người khác mơ như thế nào, nhưng khi hắn mơ, hắn luôn tỉnh táo. Một ý nghĩ thoáng qua, và cơ thể hắn đột ngột rơi xuống, va chạm mạnh vào mặt đất. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn xuống tay chân mình, vẫn là hình hài của một đứa trẻ. Hắn ngồi đó, ngẩn ngơ một lúc, dường như quên mất mình muốn làm gì, chỉ mơ hồ nhớ về một chiếc gương. Ý nghĩ thoáng qua, và trước mặt hắn hiện ra một chiếc bàn trang điểm với tấm gương. Đúng rồi, gương của mẫu hậu. Lý Dư bước tới, ngồi xuống trước chiếc gương. Nhìn vào trong gương, là một đứa trẻ. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh trong gương biến mất. Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở toang. Tầm nhìn của hắn chao đảo. Dường như hắn đang bước đi rất nhanh. Trước mắt, xuất hiện một nữ nhân. Trước khi kịp nhìn rõ khuôn mặt nàng, cơ thể hắn đã lao tới. Bạch Ly, nàng không sao là tốt. Không sao là tốt rồi. Hắn nghe thấy giọng của chính mình, không thể ngăn bản thân tiến gần hơn. Hắn thấy mình ngẩng đầu, tay đưa ra chạm vào khuôn mặt của nữ nhân. Khi tay hắn chạm vào khuôn mặt ấy, hình ảnh trong gương trở nên rõ ràng hơn. Một bên lông mày như ngọn núi xa, đôi mắt như dòng nước thu, đôi môi đỏ như trái anh đào mỉm cười với hắn. Còn bên kia là đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt tròn, dường như đang chìm trong giấc ngủ. hắn nhìn thấy bàn tay của mình nhẹ nhàng vu ốt ve nửa bên mặt ấy. Ali, ta thật vô dụng, ta chẳng giúp được gì cho ngươi cả. Lý Dư lẩm bẩm, đưa tay về phía gương, và tấm gương ngay lập tức vỡ vụn. Tay của Lý Dư nặng nề rơi xuống mép giường. Cơn đau nhói giúp hắn bừng tỉnh. Ánh sáng mờ ảo, đêm khuya sâu thẳm. Lý Dư đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi cười khẽ trước bóng tối của màn đêm. Cũng may, may mà hắn vẫn nhớ mặt của Bạch Ly ở bên nào. Không chạm nhầm, ngươi đừng lo lắng, Kim Ngọc công chúa nói với giọng mệt mỏi. Hiển nhiên là bà đã không ngủ ngon đêm qua. Sắc mặt u ám nhìn Lý Dư đang quỳ trong sảnh. Ta sẽ lại chọn cho ngươi một cuộc hôn nhân tốt, nhất định sẽ lấy lại thể diện cho ta. Nói đến đây, bà không nhịn được mà tức giận, ném viên ngọc lăn trên bàn. Chắc chắn là tiện nhân Bạch Phi đã phá hoại danh tiếng của ta trước mặt hoàng đế. Hoàng thượng dám nói ta ngu xuẩn, ta ngu sao? Nàng cười lạnh một tiếng, để rồi xem, ta sẽ khôn ngoan chọn một gia tộc danh môn mà hoàng thượng coi trọng nhất. Xem nàng ta còn có thể cười nổi nữa không? Lý Dư bĩu môi, cô mẫu cần gì phải so đo với nàng ta? Xuất thân của nàng ta là gì? Chẳng qua cũng nhờ vào hoàng tử. Hoàng tử và cô mẫu đều chung dòng máu. Hoàng tử tất nhiên phải thân thiết với người hơn. Nói đến đây, mắt hắn sáng lên. Cô mẫu, người có thể nuôi dạy tiểu hoàng tử mà. Ánh mắt Kim Ngọc công chúa cũng sáng lên. Đúng vậy, Bạch Phi chẳng qua chỉ vì sinh được hoàng tử. Với xuất thân của Bạch Phi, nàng ta không đủ tư cách để nuôi dạy hoàng tử. Hơn nữa, trong cung vẫn chưa có hoàng hậu. Bạch Phi tuy gian trá và biết cách níu giữ hoàng thượng bằng hoàng tử, nhưng hoàng thượng không thể thật sự chăm con cả ngày. Và nàng, thân là trưởng công chúa, nhất định không thể từ chối trách nhiệm này. Ngươi thật là thông minh. Nàng nhìn Lý Dư, mỉm cười và vỗ nhẹ lên trán hắn. Lý Dư cúi đầu, tựa vào đầu gối nàng. Ta cũng là cháu, hắn cũng là cháu, đương nhiên phải được cô mẫu yêu thương. Sao có thể giống nhau được? Lý Dư không cha không mẹ, sống như một con quỷ không ra người, không ra ma, còn tiểu hoàng tử thì vô cùng quý giá. Hắn rõ ràng là muốn hủy hoại tiểu hoàng tử, nhưng Kim Ngọc công chúa lại hiểu rõ điều này và mỉm cười. Dù sao thì điều này cũng không có hại gì cho nàng. Nhiều thêm một đứa cháu trong tay cũng có lợi cho nàng. Được rồi, nàng vỗ nhẹ lên vai Lý Dư. Đừng cứ ở đây mãi, ngươi còn có công việc của mình, lo mà làm tốt đi. Nói rồi nàng lại cảnh cáo. Thuyền lầu chìm rồi thì cũng đã chìm, ngươi nên thu mình lại một chút, không được làm loạn thêm ở vương phủ nữa. Lý Dư ậm ừ, buồn bã cúi đầu đáp, rồi lẩm bẩm, cô mẫu chưa nuôi tiểu hoàng tử mà đã nghiêm khắc với ta như thế. Thật thiên vị, nói xong, hắn đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, nghe Kim Ngọc công chúa quát mắng vài câu phía sau, nhưng không giữ hắn lại. Có lẽ nàng đang vội vã triệu tập mưu sĩ để bàn cách cướp lấy tiểu hoàng tử. Thái Tùng Niên nhấc rèm xe lên, nhìn thấy Lý Dư bước lên xe với vẻ mặt ảm đạm. Khi rèm xe buông xuống, hắn lại nghe Lý Dư cười khẽ. Thái Tùng Niên hỏi, điện hạ, có chuyện gì vui vậy? Lý Dư đáp, làm chuyện xấu ấy mà. Nói rồi lại cười, nhìn bên cạnh, nếu Bạch Ly ở đây, chắc chắn nàng sẽ cười. Kim Ngọc công chúa và Bạch Phi tranh đấu, quả thật là điều nàng thích thấy. Chúng ta đều giống nhau, đúng là không phải người tốt. Bên tai như văng vẳng tiếng cười đùa của một nữ nhân. Nụ cười trên môi Lý Dư dần tan biến. Thấy sắc mặt của Lý Dư dần u ám trở lại, Thái Tùng Niên nghĩ đến một tin tốt, vội nói, điện hạ, hoàng trưởng quầy ở Đăng Châu đã bắt được một người. Có điều khá kỳ lạ. Đăng Châu, ánh mắt của Lý Dư sáng lên. Hắn ngồi thẳng dậy, bên ngoài hoa viên của Sở Vương Phủ. Có mấy thị vệ đứng canh giữ. đám thái giám và cung nữ đi qua đều bị ngăn lại. Không cho lại gần, có chuyện gì vậy? Một thái giám liếc mắt, hỏi, sao không cho người vào? Điện hạ đang làm gì trong hoa viên? Một thị vệ với thái độ hống hách đáp, ít lo chuyện không đâu đi, lo làm tốt việc của ngươi. Một thị vệ già hơn, tính tình dễ chịu hơn, nói, rồi sẽ biết thôi, có khi ngươi còn có thể vào đây làm việc nữa. Một cung nữ khẽ thì thầm với thái giám, điện hạ đang muốn xây một thuyền lầu trong vương phủ. Thái giám ngạc nhiên, đúng là có nghe nói về chuyện này, không ngờ điện hạ lại thực sự làm. Nghe tiếng gõ búa ầm ầm bên trong, hắn lắc đầu rồi quay đi. Trong một tòa lầu ở hoa viên, tiếng gõ búa vang lên không ngừng. Lý Dư ngồi nhìn người bị đẩy tới trước mặt hắn. Đó là một bà lão, tay chân yếu mềm, đôi mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải đen, ngã sóng xoài trên mặt đất. Nếu Trang phu nhân có mặt, bà ta sẽ nhận ra đây là lão bộc từng trông giữ bà ở Đăng Châu. Ngươi là dư đảng của Tưởng Hoàng hậu phải không? Vậy tại sao lại giam giữ Trang phu nhân? Lý Dư hỏi thẳng, chẳng lẽ bà ta không phải là người của Tưởng Hoàng hậu? Bà lão không nói một lời. Ngươi đã thừa nhận là dư đảng của Tưởng Hoàng hậu rồi. Vậy cần gì phải tỏ vẻ trung thành kiên định như vậy nữa? Lý Dư vừa xoa tay, vừa cười lạnh nói, bà lão bị bịt mắt. Nhìn về phía Lý Dư, cười lạnh lùng đáp, đó là vì ta không lấy làm hổ thẹn khi là người của Tưởng Hoàng hậu, mà là niềm tự hào. Lý Dư, ô, một tiếng, ta còn tưởng ngươi không đành lòng để cháu gái mình bị đánh gãy chân, bị cắt đứt gân tay, bị đâm mù mắt cơ. Cùng với giọng nói lạnh lùng của hắn, sắc mặt bà lão đột nhiên tái nhợt. Bà ta liền vùng vẫy dữ dội, ác tặc, có giỏi thì nhằm vào ta, sao lại nhục mạ một cô gái yếu đuối như vậy? Lý Dư cười nhạt, ta đâu có bản lĩnh gì. Nói rồi, khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo, hắn đá mạnh vào người bà lão, rồi dùng gót giày nghiền nát cánh tay của bà, nghiến răng nói, nhục mạ nữ nhi yếu đuối ư, câu này nghe thật hay. Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ có cháu gái ngươi là nữ nhi yếu đuối sao? Bà lão hét lên một tiếng đau đớn, tay bà run rẩy và âm thanh giòn tan vang lên, một cánh tay của bà đã bị giày của Lý Dư giẫm nát. Ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Lý Dư cúi người nhìn chằm chằm bà lão, giọng nói lạnh lẽo, rốt cuộc các ngươi đang làm gì? Trang phu nhân có vai trò gì trong chuyện này? Nếu ngươi không nói, ta sẽ để ngươi nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của cháu gái ngươi, cho đến khi nó bị lăng trì đến chết. Bà lão run rẩy toàn thân, những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt bị che kín bằng tấm vải đen. Ác tặc, bà lẩm bẩm, chúng ta muốn Tưởng Hoàng hậu trở lại. Trang phu nhân, Trang tiên sinh đã tìm được người thích hợp nhất rồi. Thân thể của nàng ta có thể chứa đựng được nương nương. Nói xong, bà phát ra một tràng cười điên dại. Nương nương đã trở lại. Nương nương đã trở lại. Chúng ta đã thành công. Chúng ta đã thành công. Tiếng cười điên cuồng của bà lập tức bị cắt đứt. Chân của Lý Dư một lần nữa đạp mạnh lên cánh tay bị gãy của bà lão, khiến bà đau đớn co rúm lại. Còn hắn lạnh lùng nhìn xuống và nói, ta còn một câu hỏi nữa, Thế tử Đông Dương Hầu, Chu Cảnh Vân có biết chuyện này không? Chu Cảnh Vân ư? Bà lão bật cười chua chát, tất nhiên là biết, ha, ha, hắn là người mà nương nương yêu thích nhất, tin tưởng nhất, làm sao nương nương tỉnh lại mà có thể rời xa hắn được? Bà còn chưa nói hết, Lý Dư đã dùng chân dẫm mạnh xuống, khiến bà kêu lên thảm thiết rồi ngất lịm. Căn lầu lập tức trở nên im ắng, chỉ còn lại âm thanh đục đẽo loạn xạ từ bốn phía. Lý Dư nhìn xuống bà lão đã bất tỉnh, ánh mắt lạnh lùng, thế à, vậy thì chúc mừng các ngươi. Cách chương.